Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 880, mệnh chủ cảnh cường giả, ta bên này cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xùy ngay tại Hồng Ma lão quỷ đối cổ lão xuất thủ thời điểm lúc trước thân hình lui về phía sau Tiết Y Nhân. Trong ánh mắt lệ mang lóe lên, đột nhiên ở giữa hóa thành một đạo huyết quang, xuất hiện tại váy đỏ nữ tử trước mặt. Trường kiếm trong tay còn như ngân hà đồng dạng, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Cái kia váy đỏ Nhiếp Hiểu Tình tâm thần hoảng hốt, trước muốn tránh né, lại phát hiện chung quanh toàn bộ là kiếm quang. Căn bản là không có cách tránh né, trong nháy mắt, cả người bị kiếm khí đánh nát, hình thành xương móng. Trong lúc nhất thời, cái kia xuất quyền đối phó cổ lão Hồng Ma lão quỷ, sắc mặt kịch biến, hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm. Sẽ có người đối Nhiếp Hiểu Tình xuất thủ, muốn chết, Hồng Ma lão quỷ một trận nổi giận. Tại nổi giận thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Hạo. Kẻ cầm đầu chính là cái này Tô Hạo, hắn muốn giết Tô Hạo. Mà Tô Hạo bên này, sắc mặt rất là bình thản, bên tai của hắn chính vang lên hệ thống thanh âm giống như máy móc. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chém giết Nhiếp Hiểu Tình nhiệm vụ, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không tệ, cô nàng muốn chết. Chỉ có thể để ngươi hóa thành cho bụi. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tại mặt khác biến đổi, Thiên Mệnh Tông Tông Chủ cũng cùng Lục Thiên Hành giao thủ. Thiên Mệnh Tông Tông Chủ, sau lưng một cái to lớn màu trắng vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng bên trong phù văn tối tăm, nhìn lên một cái đều có loại linh hồn bị hút vào cảm giác. Mà Lục Thiên Hành toàn thân phát tán hào quang màu đỏ ngòm này. Hắn Lục Thiên Hành có thể trở thành Tinh Nguyệt Vương Triều Nam Vực hành tỉnh đệ nhất đô đốc. Tại Tinh Nguyệt Vương Triều, đó cũng là quyền thế ngập trời nhân vật. Dựa vào là chiến công, dựa vào là giết hại. Hắn tu hành là huyết sát ma quyết, một thân huyết sát chi khí xông phá chân trời. Oanh, hai người trong nháy mắt chiến đấu, thực lực của hai người không kém nhiều. Một phen sau khi giao thủ, Lục Thiên Hành lạnh giọng nói, Hồng Ma lão quỷ sát tính. Thế nhưng là mạnh, Thiên Mệnh Tông đệ tử, cũng không có sống cơ hội. Thiên Mệnh lão quỷ, chính mình có thể sống được rồi nói sau. Thiên Mệnh Tông Tông chủ thế nhưng là theo lão tổ bên kia biết được, Tô Hạo trên người có thể lực chiến đại năng tôn giả cảnh át chủ bài. Đến lúc đó tại phối hợp cổ lão, cùng một chỗ vây giết đỏ lão quỷ. Quảng cáo, cái kia Hồng Ma lão quỷ đến lúc đó có thể muốn không may. Nghe được Thiên Mệnh Tông chủ kiểu nói này. Lục Thiên Hành ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là Thiên Mệnh Tông chủ quyền đầu đã đến. Giờ phút này, Tô Hạo bên này, hắn vung tay lên, tại bên cạnh hắn mấy tên phong chủ, trong nháy mắt rời đi. Mấy vị tổ chức một chút nhân viên rời đi, cái này Hồng Ma lão quỷ, thì giao cho ta. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, cũng nhìn thoáng qua, ngay tại Bạch Vân Sơn giao thủ bàn tử thứ hai thân. Bắt lấy hắn, Tô Hạo đơn giản nói. Mà đang cùng Bạch Vân Sơn giao thủ Bạch Hoài, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình khe hở không gian đột nhiên nứt ra, sau đó xuất hiện một cái to lớn chư lung thảo. Tại hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng thời gian. Một miệng đem hắn cho nuốt xuống, đang cùng Bạch Hoài giao thủ Bạch Vân Sơn, thần sắc sững sờ, nhìn lấy cái kia biến mất ở trong hư không chư lung thảo. Ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ, không phải ở lại chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Sơn bên tai vang lên Tô Hạo thanh âm. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, cái kia Hồng Ma lão quỷ tay cầm đã đặt ở Tô Hạo trên đỉnh đầu. Tô Hạo ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó ở trên người hắn xuất hiện một cái huyết sắc nhánh dây. Cái này nhánh dây xuất hiện về sau, cấp tốc biến ảo, trong nháy mắt, biện thành một bóng người. Hình thể có chút giống Tô Hạo. Nhất quyền xuyên thủng bao phủ xuống tay cầm, sau đó hướng về Hồng Ma lão quỷ vọt tới. Vệ huyết ma đằng thân thể cứng rắn, nó trực tiếp cùng đối phương bắt đầu liều mạng. Trên quảng trường, có chút hỗn loạn, rất nhiều người cũng bắt đầu thoát đi. Bọn họ không nghĩ tới đột nhiên thì bộc phát ra đại chiến, một chút dấu hiệu đều không có. Đương nhiên bọn họ cũng nhớ kỹ cái này Thiên Mệnh Tông đệ nhất phong chủ, quá mẹ hắn biêu hãn, một lời không hợp thì động thủ. Làm việc bá đạo, Tử Tiêm Ngưng bọn họ những người này đều bị Thiên Mệnh Tông trưởng lão, tiếp đi. Đến mức những người khác, Thiên Mệnh Tông không có để ý, lưu lại chính mình muốn chết, người nào cũng không quản được, đó là mệnh. Hồng Ma lão tổ trong lúc nhất thời bị Vệ Huyết Ma Đằng cuốn lấy. Đi trợ giúp Vệ Huyết Ma Đằng, cùng một chỗ giải quyết hết lão đầu này. Tô Hạo lạnh giọng nói, hắn lúc này đã theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu. Lúc trước rời đi còn lại 6 đại phong chủ, đã một số thần đài cảnh cường giả, đều đã trở về. Bọn họ đứng tại Tô Hạo sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính, cũng bội phục chính mình lão tổ. Trong lòng đều ám đạo, chúng ta Thiên Mệnh Tông khác không được, mạng này là tốt nhất. Nếu như không phải trước mấy ngày lão tổ kéo về một cái Tô Hạo, như vậy hôm nay giống như bọn họ Thiên Mệnh Tông chỉ sợ muốn bị huyết tẩy. Thiên Mệnh Tông người tin mệnh, bọn họ cho rằng Tô Hạo đến cũng là thiên mệnh, huống chi Tô Hạo, sau lưng thực lực cũng quá mạnh. Mới vừa từ Tô Hạo trên thân xuất hiện một cái huyết sắc nhánh dây, lại có thể lực chiến đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Cái này để bọn hắn tại hoảng sợ thời điểm, càng thêm hưng phấn. Bọn họ tin tưởng Tô Hạo sau lưng, còn có càng lợi hại hơn. Cổ lão xuất thủ, vô tận kim sắc cổ trùng hướng về Hồng Ma lão tổ bao phủ mà đi. Bị cuốn lấy Hồng Ma lão quỷ, liên tục gầm thét, nhất trưởng đối kháng Vệ Huyết Ma Đằng, nhất trưởng đánh tan công kích mà đến kim sắc cổ trùng. Nhưng là hai người liên thủ, hắn trong lúc nhất thời ở vào phía dưới. Lúc này, ở sau núi, màn sáng bên trong tràng cảnh khắc ở trước mặt hai người. Quan sát Xích Huyết Y sắc mặt biến cực kỳ là khó coi. Nguyên bản hắn là muốn cho Thiên Huyền Tử nhìn lấy tông môn của mình đệ tử bị chém giết hình ảnh, bây giờ lại nhìn đến dạng này tràng cảnh. Oanh, màn sáng phá nát, không nghĩ tới các ngươi Thiên Mệnh Tông lại còn cất giấu chiêu này, thật sự là khiến ta giật mình. Nhưng là cái kia cũng chỉ là không sợ dãy sủa. Hôm nay Thiên Mệnh Tông tất diệt, Xích Huyết Y lộ ra rất là tự tin. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, có đúng không? Lời nói, Thiên Huyền Tử cười lạnh nói, nhưng trong lòng cũng là run lên, đối phương dám động thủ, hẳn không phải là tới một vị mệnh chủ cảnh cao thủ. Tần huynh, người cái kia hiện thân, Xích Huyết Y thanh âm không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ Thiên Mệnh Tông trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thanh âm hắn truyền ra trong nháy mắt, một đạo người mặc quan phục lão giả, theo hư không bên trong xuất hiện. Tinh Nguyệt Vương Triều, nội các thủ phụ đại thần một trong, Tần Chính Nguyên. Tại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, trên mặt đất một chàng thốt lên, Tinh Nguyệt Vương Triều ngoại trừ nữ đế bên ngoài, lớn nhất quyền lợi cơ cấu, cũng là nội các, có 5 tên nội các thủ phụ đại thần. Đều là mệnh chủ cảnh cường giả, cái này Tần Chính Nguyên. Mệnh chủ cảnh trung kỳ cường giả. Cái này Thiên Mệnh Tông xong, Đại Càn Vương Triều cùng Xích Huyết Minh liên thủ, hai tên mệnh chủ cảnh cường giả. Thiên Mệnh Tông chỉ có Thiên Huyền Tử một người, làm sao ngăn cản? Trong đám người người, tranh thủ thời gian lui lại, rất sợ bị liên lụy. Đại năng cảnh cường giả chiến đấu dư âm đều có thể muốn mạng của bọn hắn, huống chi hiện tại còn tới mệnh chủ cảnh cường giả. Tinh Nguyệt Vương Triều, người đứng đầu đại thần một trong. Cái này Thiên Mệnh Tông cũng quá không may, Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, tại phía sau hắn mấy người, thấy thế, sắc mặt kinh hãi. Tô công tử, ngươi mau chóng rời đi đi, chúng ta Thiên Mệnh Tông, chỉ sợ giữ không được, Vân Sơn, ngươi mang Tô công tử rời đi. Lúc này thời điểm, 6 đại phong chủ bên trong, một lão giả mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Hạo ngây người một lúc, nhìn lấy bên cạnh mấy người. Đây là Thiên Mệnh Tông vận mệnh. Lão giả sau cơn kinh hãi, sắc mặt lộ ra rất là bình tĩnh. Chúng ta 6 người có một chiêu hợp kích chi thuật, đến lúc đó, có thể Tô công tử cản một chút Tần Chính Nguyên, cho ngươi rời đi cơ hội. Các ngươi cản mệnh chủ cảnh cường giả, Tô Hạo nhìn lấy mấy người lắc đầu nói, một cái mệnh chủ cảnh trung kỳ gia hỏa, ảnh hưởng không lớn, ta bên này cũng có. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.